thôn phệ cuồng đế, chương 6, đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì tinh lạc là màu đen? Mạc Thiên chấn kinh nói. Đối với chuyện như vậy, Mạc Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, không rõ ràng được tình huống rốt cuộc là như thế nào. Lão đầu, ngươi đừng ngủ say, mau ra đây nhìn xem chuyện gì xảy ra a. Tiểu tử, không cần la to, ta một mực đang quan sát ngươi, khả năng đây là nguyên nhân do thôn phệ quyết tinh lạc linh khí của ngươi đều là màu đen, bất quá ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tinh lạc màu đen, cũng không biết tinh lạc màu đen này khủng bố đến mức nào, cho nên chính ngươi thử liền có thể biết. Ta thử thế nào mới biết được? Rất đơn giản, có cơ hội ngươi tu luyện võ kỹ thì nhìn xem, thông qua tốc độ tu luyện võ kỹ để phán đoán rốt cuộc nhanh thế nào. Lão đầu, vậy còn chờ gì nữa lập tức cho ta võ kỹ, ta hiện tại tu luyện. Cho người võ kỹ, nằm mơ đi, tự kiếm đi, lão đầu, sao ngươi lại nói lời như vậy, người tốt đến giúp ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây Thiên A, tiểu tử ta lần này đáp lại ngươi, là bởi vì màu đen tinh lạc hoàn toàn chính xác quá quỷ dị, nhắc nhở ngươi một chút chuyện gì khác ta mặc kệ, ngươi tự mình giải quyết. Ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm, ta thế nào cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi xem bây giờ ta chỗ nào giống đồ đệ ngươi, ngươi căn bản cũng không quản sống chết của ta. Chấm, cũng mặc kệ Mạc Thiên nói thế nào, mắng thế nào, Thôn Thiên lão tổ vẫn thờ ơ, giống như là lâm vào ngủ say. Mặc kệ chính ta tu luyện, dựa vào người không bằng dựa vào mình, chính ta cũng được, Mạc Thiên an ủi nói. Tuy nhiên cái tinh lạc màu đen này đến cùng là cái gì, khủng bố như vậy, vậy mà giúp công pháp của ta tốc độ tăng lên gấp đôi, chậm rãi gấp 20 lần tốc độ thôn phệ linh khí, trong nháy mắt liền kéo lên tốc độ 40 lần tu luyện, trực tiếp tương đương với đế giai công pháp khủng bố. Tu luyện một ngày tương đương với người bình thường tu luyện hơn 10 ngày, quá kinh khủng. Mà tinh lạc màu đen này lại từ từ lớn lên, thôn phệ linh khí 2 giờ tinh lạc đã bằng với 2 viên bi cỡ lớn, đã nhanh siêu việt hơn cái thứ nhất tinh lạc lớn nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào giác tỉnh. Chẳng lẽ nguyên nhân do tinh lạc màu đen sao? Mạc Thiên nghi hoặc nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng thôn phệ hết thảy linh khí vọt tới. Thật thoải mái, không nghĩ tới tu luyện vậy mà thư thái như vậy, từng cái tế bào, một cỗ ấm áp linh khí trải dài nhục thân của mình, lực lượng càng ngày càng cường đại, Mạc Thiên kinh hỉ nói. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thiên bất chi bất giác tu luyện đến ban đêm, sau đó từ từ tu luyện, mà toàn bộ quá trình, hắn một mực xếp bằng ở trong thùng gỗ, lộ ra trần truồng thân thể, bắp thịt rắn chắc. Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló dạng một mảnh sáng hồng, hết sức xinh đẹp. Lúc này, bên ngoài viện của Mạc Thiên, một thân ảnh duyên dáng đi từ từ vào, thân ảnh ăn mặc bó sát người màu đen tu luyện phục bao trùm hai ngọn núi kinh hãi thế nhân, đùi ngọc dài nhỏ, nhìn 10 phần dụ hoặc hơn nữa còn là đối nam nhân sức sát thương cực mạnh, người này không là ai khác chính là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi sau khi đi vào, lập tức tiến vào trong phòng Mạc Thiên, tuy nhiên mới vừa tiến vào trong phòng, nàng không thấy thân ảnh Mạc Thiên đâu, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức đi ra bên ngoài, hướng đến viện tử bốn phía gọi tên Mạc Thiên, tuy nhiên không có người đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Mạc Thiên không trả lời, mà là tu luyện đại khái một ngày một đêm thời gian, cả người mệt mỏi ngồi phịch ở trong thùng gỗ, ngủ say trong đó. Ngọc Nhi lại gọi một tiếng, không có người đáp lại, Ngọc Nhi sắc mặt càng ngưng trọng, thật đúng là lo lắng Mạc Thiên đến cùng là có chuyện gì xảy ra, đang tính đi tìm, tuy nhiên Ngọc Nhi sau cùng quyết định trước tiên tìm ở viện tử một chút trước, có lẽ có thể tìm tới cũng không chừng, nghĩ tới đây, Ngọc Nhi lại tìm mấy cái gian phòng trống, sau cùng mới thật không dễ dàng đi tới thạch đầu phòng trọ. Phanh phanh phanh, Ngọc Nhi gõ vang thạch môn, tuy nhiên trong cửa đá không có một tia phản ứng, nàng đành phải dùng lực đẩy ra, cứ như vậy, thạch môn dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Tuy nhiên vừa mới đẩy ra, xuất hiện trước mặt Ngọc Nhi là người một nửa trên trần chuồng, Mạc Thiên nằm trong thùng gỗ, có được bắp thịt 8 khối cơ bụng, dáng vẻ anh tuấn cùng yêu dị, không giữ lại chút nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọc Nhi nhìn con mắt trợn to, gắt gao nhìn lấy Mạc Thiên, con mắt đều không nháy mắt một cái, trong lúc nhất thời ánh mắt vậy mà không muốn rời, cũng không rít gào lên, mà là lẳng lặng nhìn. Lúc này, Mạc Thiên tựa như là nghe được tiếng mở cửa, con mắt chậm rãi mở ra, lúc đầu vừa mới tỉnh lại không có tinh thần cái gì, nhưng ánh mắt như ẩn như hiện xuất hiện Ngọc Nhi đường cong yêu mỹ thì Mạc Thiên ánh mắt đờ đẫn, lập tức tỉnh táo lại. Mạc Thiên muốn nói chuyện, liền bị Ngọc Nhi nói cắt ngang, Ngọc Nhi lo lắng nói ra. Ta vốn là muốn nhìn thương thế thiếu gia một chút, tuy nhiên trong phòng không nhìn thấy thiếu gia, cho nên ta liền tới nơi này tìm một chút, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là dáng vẻ như vậy, ta kỳ thực không biết thiếu gia đang tắm, Ngọc Nhi nói xong, sắc mặt cũng ửng hồng, giống như than đỏ vậy. Ngọc Nhi, không có việc gì, thiếu gia hiểu mà, ngươi không cần giải thích mà, ngươi nên nhìn cùng không nên nhìn ngươi cũng nhìn, nếu không ngươi qua đây phục thị thiếu gia ta thay quần áo, thấy thế nào? Mạc Thiên hai mắt thẳng tắp nhìn lấy Ngọc Nhi nói. Ta mới không cần, Ngọc Nhi giống như ý thức được cái gì, lập tức quay sang chỗ khác không nhìn Mạc Thiên nữa, lập tức rời khỏi phòng. Đi ra bên ngoài Ngọc Nhi sắc mặt không tốt, nhàn nhạt nói ra. Làm sao bây giờ ta vậy mà nhìn thân thể thiếu gia ta về sau làm sao có mặt gặp người, quá xấu hổ ta không muốn sống. Ô ô, bên trong Mạc Thiên khóe miệng tự giác lộ ra một tia tà thiếu, sau đó nói. Lại bị thấy hết, lão tử thuần khiết cứ như vậy bị hủy, Ngọc Nhi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Sau đó Mạc Thiên lập tức mặc quần áo tử tế, tuy nhiên đổi lại một kiện quần áo mới, hắn cải tiến y phục. Quần màu đen, một kiện áo ngắn tay, lập tức người đẹp trai không ít. Sau khi mặc tử tế, chậm rãi đi ra, đi đến bên cạnh Ngọc Nhi, nhìn Ngọc Nhi cúi thấp đầu, mười phần thẹn thùng. Thiếu gia, vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Ngọc Nhi thấp đầu hỏi. Đã tốt, không cần lo lắng. Tốt, điều đó không có khả năng đi. Ngọc Nhi nghe Mạc Thiên, chấn kinh nói. Không có cái gì không có khả năng, thiếu gia ta từ đầu đến đuôi đều cải biến. Nói cũng đúng, chính ta cũng cảm giác thiếu gia thay đổi thật nhiều, cả người tựa như thay đổi. Không nói cái này, cha ta thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia qua sau một đêm, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ không có chuyện gì, tuy nhiên lão gia tựa hồ rất tức giận, mà sáng sớm lão gia còn uống nhiều rượu, một mực đang nói ta sinh ra một cái phế vật coi như vứt đi, vẫn là một cái đồ hỗn trướng. Ha ha, ta đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Tuy nhiên đây là lão gia nói nhảm, thiếu gia không nên tức giận, Ngọc Nhi nhàn nhạt nói. Ta hiểu được cha ta nói như vậy mười phần bình thường, ta có thể hiểu, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta đã không phải là thiếu gia lúc đầu, ta hiện tại là võ sĩ nhất giai, võ ta có thể tu luyện. Thiếu gia là võ giả, còn là võ giả nhất giai, không phải chứ, làm sao có thể, nguyên bản đang thấp đầu nói chuyện Ngọc Nhi nghe được Mạc Thiên nói, lập tức ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Mạc Thiên hỏi. Thiếu gia, ngươi xác định không gạt ta, ngươi thật đã thức tỉnh tinh hồn sao? Không tin, ngươi xem liền biết đây là cái gì? Mạc Thiên nói, bụng sáng lên, khí tức võ sĩ nhất giai phát ra, hàng thật giá thật khí tức võ sĩ ba động, mà lại so với bình thường đều khí tức còn khủng bố không chỉ gấp bội. Mạc Thiên dùng một ngày một đêm thời gian, không ngừng thôn phệ linh khí, đột phá hết thảy, đã thức tỉnh cái tinh hồn thứ nhất, bên trong ẩn chứa thập phần lớn khí tức linh khí. Phải biết, người bình thường tinh hồn đều là một cái hai cái viên bi nhỏ, hắn lại khủng bố hết lần này tới lần khác là gấp hai của người khác, có linh khí gấp hai, mà nhục thân cũng là gấp hai của người khác. Mà hắn cảm giác được cảnh giới đột phá, nhục thể của hắn đạt được tầm bổ, đã nhảy lên tới nhị ngưu chi lực, thực lực có thể so với võ sĩ có thực lực nhị giai. Võ sĩ nhất giai cảnh giới tương đương với võ sĩ nhị giai thực lực, nếu là người khác biết Mạc Thiên một đêm từ không tới có, từ có đến gấp hai lần linh khí người khác, khẳng định khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai gấp hai linh khí người khác. Cách chương.